Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 346, Cửu U Chi Hải bảo vệ. Vạn vật sinh linh, nói cho cùng đều là do năng lượng hình thành, bất luận là vật chất gì, đều có thể thông qua các loại thủ đoạn, đem chuyển hóa thành thuần túy nhất năng lượng. Sinh mệnh cũng không ngoại lệ. Nguyên bản Digital World, nó ẩn chứa năng lượng cũng không phải là vô cùng vô tận. Sở dĩ có thể dựng dục ra Digimon số lượng, liền có một cái cực hạn. Muốn nghĩ đản sinh ra càng nhiều Digimon, như vậy thế giới bản thân nhất định phải hao tổn càng nhiều năng lượng. Này không thể nghi ngờ sẽ dẫn đến thế giới bản thân tổn thương. Mà Bố La Lân chỉ cần hướng về thế giới này truyền vào đại lượng năng lượng, tiến hành bổ sung, như vậy thế giới bản thân dĩ nhiên là có thể lợi dụng kia thêm ra năng lượng, sáng tạo ra càng nhiều sinh linh, càng nhiều Digimon, Digimon gen cấp độ cực cao. Mỗi một đầu Digimon đều ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Muốn để phương thế giới này sinh ra càng nhiều Digimon, xem ra cần ném vào lượng lớn năng lượng mới được. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng. Vừa nghĩ tới Champion Digimon liền đủ để sánh ngang vũ trụ tôn giả, mà Mega Digimon càng là sánh ngang chân thần. Hắn liền có chút đau đầu. Những sinh linh mạnh mẽ này muốn sinh ra, không thể nghi ngờ cần không gì sánh được năng lượng khổng lồ. Mặc dù là hắn đều có chút thịt đau, bất quá đau lòng quy tâm đau, Digimon số liệu đối với hắn mà nói quá là quan trọng. Mặc dù là không vì mình dưới trướng Vĩnh Hằng Quốc Độ các cường giả cân nhắc, hắn cũng phải là mình làm dự tính hay lắm. Rốt cuộc hắn còn nắm giữ 4 tôn đạo cung thần chỉ, tương lai đem còn có thể thêm ra 4 tôn phân thân. Những phân thân này muốn đạt đến hoàn mỹ gen cấp độ, hay là muốn dựa vào thôn phệ những Digimon này mới được. Soạt, sau một khắc, Bố La Lâm trực tiếp từ trong nhẫn thế giới lấy ra một đống lớn bất hủ tinh. Những này tỏa ra thần lực khí tức óng ánh tinh thạch, chính là bất hủ thần linh câu thông pháp tắc bản nguyên hải dương, chỗ ngưng luyện ra thuần túy nhất năng lượng thể, là thần lực ngưng tụ vật. Ở nguyên thủy vũ trụ, bất hủ tinh cũng là thuộc về cực kỳ đắt giá bảo vật. Một phương bất hủ tinh giá trị chính là đầy đủ một cái hỗn nguyên đơn vị. Một vị bất hủ thần linh toàn bộ dòng dõi cũng bất quá mới chỉ là mấy vạn hỗn nguyên đơn vị mà thôi. Có thể tưởng tượng được bất hủ tinh quý giá. Giờ khắc này, Bố La Lâm trực tiếp lấy ra này một đống bất hủ tinh. Luận giá trị, đủ khiến một vị phong vương bất hủ đều phá sản. Đột nhiên đấm ra một quyền, này một đống bất hủ tinh trực tiếp liền bị hắn đánh nát. Nhất thời mạnh mẽ vô cùng thần lực khí tức hướng về 4 phương 8 hướng khuếch tán ra đi. Không đủ, kém đến quá xa. Bố La Lâm khẽ cau mày. Điểm ấy bất hủ tinh ẩn chứa năng lượng, phòng trừng liền tạo nên một cái Champion Digimon đều rất miễn cưỡng. Ta cần lượng lớn năng lượng, chỉ dựa vào bất hủ tinh đến tăng lên, e sợ toàn bộ Càn Vu vũ trụ quốc bất hủ thần linh toàn bộ trữ lượng đều lấy ra cũng không đủ. Hắn nhất định phải nghĩ một loại khác biện pháp, đến là Digital World cung cấp năng lượng khổng lồ, bằng không chỉ dựa vào thu thập bất hủ tinh, quá mức rườm rà. Số lượng cần quá to lớn, chỉ có thể như vậy rồi. Chỉ chốc lát sau, hắn ánh mắt liếc nhìn một bên, nhìn về phía vô biên vô hạn Cửu U Chi Hải. Tiêu hao một phần Cửu U Chi Hải thần lực, cố nhiên sẽ đối với ta có một ít ảnh hưởng. Thế nhưng rất nhanh, dựa vào Cửu U Chi Hải thôn phệ năng lượng tốc độ, là có thể bù đắp lại. Bố La Lâm trong lòng âm thầm dự định. Cuối cùng, hắn quyết định dùng Cửu U Chi Hải thần lực nước biển, đến là Digital World cung cấp vô cùng năng lượng. Cứ như vậy, có thể so với hắn trắng trợn đi thu thập bất hủ tinh muốn thuận tiện đến hơn nhiều. Quyết định chủ ý, Bố La Lâm không do dự nữa, lập tức bắt đầu ra tay, trực tiếp liền đem cửu U Chi Hải tiếp cận 1/10 thần lực nước biển cho bốc hơi rồi. Hóa thành thuần túy nhất năng lượng, vùi đầu vào Digital World bên trong. Cửu U Chi Hải đường kính 100 tỷ km, 1/10 thần lực mạnh mẽ đến đâu. Nguồn sức mạnh này, hầu như so với Digital World bản thân ẩn chứa còn muốn khổng lồ hơn nhiều. 1/10 thần lực nước biển, lấy cửu U Chi Hải tốc độ, đại khái thôn hấp hơn 1000 năm liền có thể khôi phục rồi. Bố La Lâm tính toán, sau đó, hắn phát động cứu cực ảnh phân thân, đem cửu U Chi Hải trực tiếp truyền tống đến nguyên thủy vũ trụ, để cửu U Chi Hải bắt đầu hấp thu nguyên thủy vũ trụ năng lượng. Nguyên thủy vũ trụ, vĩnh hằng đại lục, bố La Lâm một câu phân thân đầu tiên là xuất hiện tại đại lục phía trên. Sau đó, cứu cực ảnh phân thân phát động, đường kính 100 tỷ km cửu U Chi Hải ở ngăn ngắn 10 giây đồng hồ bên trong liền xuất hiện tại nơi này, trôi nổi ở vĩnh hằng đại lục phía trên. Mênh mông thần lực khí tức phúc tán hướng về 4 phương 8 hướng. Nhất thời đã kinh động toàn bộ vĩnh hằng đại lục. Phải biết làm vĩnh hằng quốc độ hạt nhân vị trí, nơi này có thể nói là tập kết không ít cường giả. Chỉ là ở trung ương Tây Hoàng Tháp phụ cận, liền có đầy đủ trên 100 vị vũ trụ tôn giả đóng quân. Cho tới rất nhiều bất hủ thần linh, cùng với giới chủ tồn tại, càng là nhiều không kể xiết, đều là lệ thuộc vào vĩnh hằng quốc độ làm việc nhân viên. Cửu U Chi Hải đột nhiên xuất hiện, thực tại để bọn họ sợ hết hồn. Trong nháy mắt, trên 100 vị vũ trụ tôn giả liền phóng lên trời, đi đến trong hư không, xa xa nhìn vô tận U Hải, trên mặt đều là lộ ra chấn động thần sắc. Thật là khủng khiếp thần lực khí tức. Đây là món đồ gì? Rất nhiều vũ trụ tôn giả đều là giật mình không thôi. Này vô biên vô hạn hải dương dĩ nhiên tỏa ra bất hủ thần lực khí tức. Chẳng lẽ nói, này mênh mông hải dương, dĩ nhiên là một tôn thần thể. Thật mạnh mẽ thần lực. Có vũ trụ tôn giả nhìn chằm chằm cửu U Chi Hải, mặt lộ ra kinh sợ. Giờ khắc này cửu U Chi Hải gen cấp độ đã đạt đến hoàn mỹ mức độ, có tới 10.081 lần. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, cứ việc cảnh giới chỉ có bất hủ cấp độ, thế nhưng cửu U Chi Hải thần lực nước biển, luận cường độ, nhưng là nhân loại bình thường bất hủ thần lực 10.081 lần. Cũng chính là 100 lần tôn giả cấp thần lực. Ở đây rất nhiều vũ trụ tôn giả bên trong, thần lực mạnh nhất cũng bất quá là tầng thứ này. Bởi là nhân loại trời sinh gen cấp độ liền thấp, tức liền trở thành vũ trụ tôn giả, nắm giữ đầy đủ của cải tới mua tăng lên gen cấp độ bảo vật. Nhưng là nhận giới hạn ở 100 lần hậu thiên gen cực hạn. Bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có thể tăng lên tới 100 lần gen cấp độ. Sở dĩ, trạng thái bình thường dưới cửu U Chi Hải thần lực khí tức, giờ khắc này đã là đủ cùng nhân loại vũ trụ tôn giả cực hạn thần lực cùng sánh vai rồi. Không đúng, này, hơi thở này, đột nhiên, có vũ trụ tôn giả lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Nhìn chòng chọc vào cửu U Chi Hải, rất nhanh, cái khác không ít vũ trụ tôn giả cũng tương tự là lộ ra khó có thể tưởng tượng vẻ chấn động. Này hải dương thần lực khí tức, này, đây rõ ràng là vĩnh hằng chi chủ khí tức. Có vũ trụ tôn giả kinh kêu thành tiếng. Không sai, xác thực là vĩnh hằng chi chủ hơi thở sự sống. Rất nhanh, rất nhiều vũ trụ tôn giả đều là chấn động. Bọn họ đã từng thấy bố La Lâm. Đối với hơi thở của hắn rất quen thuộc. Trước mắt, này vô tận hải dương thần lực tỏa ra thần lực khí tức. Rõ ràng chính là cùng vị kia vĩ đại vĩnh hằng chi chủ giống như đúc. Ngay ở rất nhiều vũ trụ tôn giả nghi ngờ không thôi thời điểm, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại trong hư không. Nhìn thấy thân ảnh ấy, hết thảy vũ trụ tôn giả đầu tiên là cả kinh, sau đó đều là lộ ra không gì sánh được cung kính thần sắc. Vĩnh Hằng Chi Chủ, hết thảy vũ trụ tôn giả đều là cúi đầu, nhìn về phía Bố La Lâm, biểu thị tôn kính. Nhìn thấy tình cảnh này, Bố La Lâm khẽ gật đầu, nhìn quét các vũ trụ tôn giả, mở miệng nói, các ngươi không cần kinh hoàng, này Hải Dương thần lực, chính là của ta một tôn đặc thù sinh mệnh phân thân. Từ nay về sau, ta phân thân này sẽ vẫn ở lại đây, bảo vệ Vĩnh Hằng Đại Lục. Nói xong, Bố La Lâm bóng dáng liền biến mất ở tại chỗ. Mà ở đây các vũ trụ tôn giả tác đều là ngẩng đầu lên, nhìn nhau, trong con người đều là lộ ra chấn động đến khó có thể phục thêm ánh sáng. Dĩ nhiên thực sự là một bộ thần lực phân thân. Khổng lồ như vậy Hải Dương thần lực, trong vũ trụ có loại này đặc thù sinh mệnh sao? Cứ việc trước ở cảm ứng được Cửu U Chi Hải tỏa ra thần lực khí tức sau, bọn họ đã có suy đoán. Thế nhưng thật bị chứng thực sau, bọn họ vẫn như cũ là giật mình không gì sánh được. Khổng lồ như vậy một tòa hải dương màu đen a, đường kính đến có hơn 100 tỷ km đi, cái này cần có bao nhiêu thần lực? Quả thực vô pháp tin tưởng, Vĩnh Hằng Chi Chủ dĩ nhiên có như vậy phân thân, thực sự là thật đáng sợ rồi. Những vũ trụ tôn giả này đều là cảm thán, trong con người có kính nể. Cảm thấy Bố La Lâm thực sự là quá mức nghịch thiên rồi. Có như vậy một đạo phân thân, quả thực có thể nói có vô cùng vô tận thần lực dự trữ. Trừ phi là gặp phải công kích linh hồn, bằng không, toàn bộ vũ trụ đều không có người có thể làm sao vị kia Vĩnh Hằng Chi Chủ rồi. Ha ha, có này Hải Dương thần lực trấn thủ, ta Vĩnh Hằng Đại Lục thì càng thêm an toàn rồi. Nhất thời, rất nhiều vũ trụ tôn giả đều là vui sướng không gì sánh được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.